Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căn bản là không thể đỡ được anh, dẫn đến hai người cứ ngã chồng xuống mặt đất. Mặt đất trên ban công có đặt tấm thảm ba tư thật dày, Kiều Luyến trực tiếp nằm ở trên thảm. Tiếp theo, thân thể nặng nề của Thẩm Lương Xuyên liền ép lên trên người cô. Hơi thở quen thuộc, xen lẫn rượu cồn để Kiều Luyến có chút choáng váng. Tiếp đó thấy anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô, hai cánh tay anh chống hai bên cô. Ánh trăng trong trẻo chiếu vào, vì cái này đêm gia tăng mấy phần mông lung. Lúc này Kiều Luyến chỉ cảm thấy hô hấp tăng thêm, tim đập rộn lên, sau đó thấy trong ánh mắt anh giống như hiện lên một chút mê ly. Anh chậm rãi cúi đầu, bỗng nhiên hôn cô. Kiều Luyến trừng to mắt, nhìn lấy gương mặt gần như gang tấc, đầu óc trống rỗng. Nhiệt độ trên môi mềm mại lạnh buốt, để cho cô cảm giác giống như hô hấp cũng không thông rồi. Sau đó cô cũng cảm giác được anh cạy mở môi của cô, cái lưỡi trơn nhẵn dịu dàng thò vào. Một nụ hôn lưu luyến đau khổ, khó bỏ khó phân. Thẩm Lương Xuyên say rượu, dịu dàng để cho cô khó mà cự tuyệt. Thẳng đến Kiều Luyến cảm giác trên thân mắt lạnh, lúc này mới giật mình tỉnh lại, xảy ra chuyện gì? Cô muốn chống cự, nhưng căn bản là anh không cho cô thời cơ. Hôn cô thật sâu, một cái tay thì nhanh chóng cởi đồ của cô. Động tác kia lưu loát để Kiều Luyến hoài nghi kỳ thật anh không có say. Đây là lần đầu tiên Kiều Luyến cảm nhận được nam vui mừng, nữ thích hài hòa tốt đẹp thế nào. Cô cảm giác mình giống như một chiếc thuyền con bị anh dẫn vào phía trong đại dương. Một lần đạt tới ngọn sóng, một lần lại một lần ngã xuống, thẳng đến sau cùng đắm chìm trong cảm giác. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thể lực Kiều Luyến chống đỡ hết nổi, ngủ thật say. Sau khi cô ngủ mất, lúc này Thẩm Lương Xuyên mới mở ra ánh mắt thư thái, không có vẻ say nhìn cô. Ngày thứ hai, trời sáng choang, Kiều Luyến mới miễn cưỡng mở mắt của mình ra, sau đó phát hiện còn một mình cô nằm trên giường lớn. Tối hôm qua điên cuồng tràn vào trong đầu, để cho cô cảm thấy cả người đều muốn bốc cháy. Cô ôm lấy chăn mềm, nghĩ đến thẻ ngân hàng, lúc này mới đè xuống ngượng ngùng, rời giường, mặc quần áo, sau đó mở cửa phòng ngủ chính đi ra ngoài. Vừa ra cửa, thấy Thẩm Lương Xuyên từ trong thư phòng đi tới, hai người trực tiếp mặt đối mặt. Mặt Kiều Luyến lập tức đỏ lên, cảm giác trong không khí đều tràn ngập lúng túng. Rõ ràng bọn họ đang lãnh chiến, thế nhưng tối hôm qua lại... Kiều Luyến không dám nhìn thẳng anh, ánh mắt đảo loạn bốn phía, đang định nói chuyện, nghe thấy tiếng Thẩm Lương Xuyên. Thẻ kia đã có thể dùng rồi. Kiều Luyến vội vàng gật đầu, cảm ơn. Không cần, Thẩm Lương Xuyên đi xuống lầu, vừa đi vừa mở miệng, chuyển về ở đi. Bước chân Kiều Luyến dừng lại, đáy lòng phun lên sự chua xót. Anh nhìn qua vẫn mang biểu cảm lạnh nhạt, câu nói này giống như chỉ là thuận miệng nói ra, là bởi vì buổi tối hôm qua. Cô cúi đầu, suy nghĩ mở miệng nói, hay là thôi đi, tôi... Lời còn chưa nói hết, đã nghe được tiếng của anh. Kiều tiểu thư, bây giờ có lẽ trong bụng cô đã có con của tôi. Cô ở bên ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Chuyển về, để quản gia làm chút đồ ăn dinh dưỡng cho cô. Như vậy, về sau đứa bé mới tốt. Cho nên, kỳ thật anh để cho mình chuyển về chỉ là bởi vì đứa con. Kiều Luyến ngẩn ngơ. Bên trên hợp đồng không có viết nhất định phải để cô từ chức, nhưng viết cô nhất định phải ở trong nhà. Tôi nghĩ cô chắc cũng không muốn bội ước. Cưỡng bách để cho cô không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Được. Thẩm Lương Xuyên đạt được câu nói này, khẽ gật đầu, nhanh chóng xuống lầu, không có ăn sáng đã đi ra ngoài. Kiều Luyến ngồi ở trong phòng bếp, có chút ngơ ngác. Một lát sau, cô cười khổ một cái, đứng lên đi đến nhà bếp, định lấy cho mình một cốc sữa. Thế nhưng vừa mới vào bếp, thấy có người giúp việc cho thứ gì đó vào sữa. Nghĩ đến mùi sữa lạ, Kiều Luyến hiếu kỳ hỏi một câu, trong sữa có cho thêm cái gì vậy? Cô chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật không nghĩ đến vừa nói, khiến người giúp việc giật nảy mình. thân thể run lên một cái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net